Chương 1717, đã chết. 1717 đã chết bất quá bất kể như thế nào, trên người ngươi có ba đóa bất đồng đại đạo chi hoa khí tức, cái kia tân sinh tự liệt thế giới tuyệt đối sẽ tìm tới ngươi, liền xem như ngươi không muốn đều không được. Sở Tinh Nhiên cười, hắn cười rất gian trá. Lúc trước hắn mang theo Lục Vân đi Ngao Cầm trên thi thể thời điểm, liền ôm quyết định này, hắn biết rõ Huyền Hoàng Sơn bên trên có một đóa đại đạo chi hoa, cho nên hắn muốn đem Ngao Cầm đại đạo chi hoa cũng làm đi ra đưa cho Lục Vân. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, Lục Vân trên thân còn có đệ tam đóa đại đạo chi hoa bị Ngao Cầm Hải Dương đại đạo chi hoa hút dẫn ra. Hai đóa đại đạo chi hoa cùng ba đóa đại đạo chi hoa cũng không có quá lớn khác nhau, cho nên càng về sau Sở Tinh Nhiên liền có một loại mất hết cả hứng, thẻ nhạt vô vị cảm giác. Liên như là người nào đó ngay tại làm lấy một loại nào đó ác thú vị sự tình, lại phát hiện món kia ác thú vị sự tình tại lúc trước hắn liền đã phát sinh rồi. Chuyện tốt như vậy, các ngươi sẽ ném cho ta? Lục Vân một mặt hoài nghi nhìn về phía Sở Tinh Nhiên. Bởi vì chỉ có dạng này ta mới có thể còn sống. Sở Tinh Nhiên cắn răng nói ra, ta giúp ngươi làm đến cái kia tự liệt thế giới, trợ giúp ngươi mở ra tiên đạo tự liệt liền có khả năng kết thúc nơi này vô số lần luân hồi, nhường phương này phế tích thế giới biến thành thế giới chân chính, cùng bên ngoài một dạng những này, đủ để đền bù ta trước đó sở tác hết thể. Trước đó ta giết người lại nhiều, phạm vào nghiệt chướng lại sâu, một khi ta giúp ngươi đem thế giới này khôi phục bình thường, như vậy, những chuyện kia cũng liền không tính là chuyện gì, ta cũng có thể chân chính thoát khỏi nhân quả. Ta đã hiểu. Lục Vân nhẹ gật đầu, mặc kệ như thế nào, ta vẫn là cảm ơn ngươi. Ngươi rời đi nơi này sau đó, ta coi như ngươi đã chết. Theo cái nhìn của Sở Tinh Nhiên là, ba đóa đại đạo chi hoa cùng hai đóa đại đạo chi hoa ý nghĩa giống nhau, nhưng là theo cái nhìn của Lục Vân là lại hoàn toàn khác biệt. Hắn không muốn động Huyền Hoàng Sơn bên trên đại đạo chi hoa, cái kia đóa đại đạo chi hoa đã bị khanh ngữ luyện hóa, trở thành khanh ngữ nguyên thần. Một khi có chút sai lầm, khanh ngữ liền sẽ lọt vào kiếp số. Mặc Y Lìa đem hắc ám đại đạo chi hoa cho hắn đưa tới, hiển nhiên cũng là đánh lấy ý định này. Lúc trước tính toán thời không vương, tính toán Ngao Cầm thời điểm, Mặc Y Lìa tất nhiên cu nở dê xuất thủ. Về sau thời không vương cái kia đóa hắc ám đại đạo chi hoa, cũng hẳn là bị Mặc Y Lìa đoạt. Vậy ta đang đóng cái tiểu nha đầu kia làm sao bây giờ? Tại mấy người sắp khởi hành tiến về tự liệt thế giới bên bờ trước một khắc, Lục Vân nghĩ đến Mặc Nhiễm Đông Ngưng, nếu không các ngươi rời đi thời điểm, ta đưa nàng cu nở dê cùng nhau giao cho ngươi, các ngươi cùng một chỗ cu nở dê mang về. Ai Ngao Cầm khẽ giật mình, hắn cũng không biết Mặc Nhiễm Đông Ngưng tồn tại. Thời không vương cô em gái kia, Mặc Nhiễm Đông Ngưng. Sở Tinh Nhiên lắc đầu, không cần thiết, nàng là nơi này thời không thủ vệ, nàng muốn đi tùy thời đều có thể đi, hiện tại còn không phải nàng rời đi thời điểm, ngươi cũng vô pháp đưa nàng đưa ra ngoài. Mặc Nhiễm Đông Ngưng Ngao Cầm lông mày có chút nhăn lại, ta trước khi chết, tựa hồ thấy được nàng gõ thời không vương ám côn. Lục Vân trên trán hiện ra từng đạo hát tuyến. Cái kia đi thôi. Tiến vào sát lục chi khí phạm vi bao phủ, liền xem như Ngao Cầm cũng không dám phô trương quá mức. Như hắn bực này tồn tại, trong dương gian mộ này cũng không ít, thậm chí mở ra thập bát trọng danh sách cường giả, QNZ tuyệt đối không chỉ Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế một người, hơi không cẩn thận gây nên những người kia chú ý lời nói liền phiền toái. Mà lại, Ngao Cầm không nguyện ý gặp lại người của Long Tộc. Một nhóm ba người, thận trọng ở trong hư không xuyên thẳng qua, dọc theo đường, đâu đâu cũng có giết tới điên cuồng tu sĩ. Bất quá Lục Vân cũng không có lại đi thu lấy quỷ sai, mà là thành thành thật thật ở trong hư không lén đi. Rốt cục, hào quang rực rỡ ánh vào ba người tầm mắt, cho dù là lấy Ngao Cầm tu vi, cũng vô pháp mở mắt nhìn thẳng trước mắt nguồn sáng tự liệt thế giới. Mặc dù lúc này, tự liệt thế giới bên ngoài thế giới bích trướng phía trên đã bị máu tươi nhiễm đỏ, nhưng những máu tươi này lại không cách nào ngăn cản tự liệt thế giới quan mang. Cái này như là giữa trời liệt nhật quan mang, đem máu tươi trở ngại đâm xuyên, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng phóng thích ra vô tận ánh sáng. Thậm chí, cái kia máu tươi nhan sắc đều không thể ô nhiễm cái này vô cùng hào quang rực rỡ. Ta cảm ứng được đế tỷ rồi. Đồng nhiên, Lục Vân thần sắc có chút khẽ động, hắn nghiêng đầu lại, hướng phía một phương hướng khác nhìn lại. Một cái toàn thân trên dưới đều bị máu tươi nhiễm đỏ hình người, đầu đội lên một chiếc đại ấn, đang điên cuồng đối kháng lấy chung quanh vây công hắn tu sĩ. Nguyên Thủy Hồng Ngông Đại Đế vờ ơ y ma không có đem đế tỷ thu hồi, vẫn như cũ giao cho đế ẩn đến sử dụng. Lục Vân lông mày có chút nhăn lại, thân hình của hắn nhảy lên, liền tới đến đế ẩn trước mặt, lúc đó trở tay liền đem truy sát đế ẩn đám người kia đánh tan. Đám người kia nhìn thấy có người trợ giúp đế ẩn, trong nháy mắt tứ tán chạy trốn, bọn hắn nhìn qua đồng thời không phải nhân tộc, mà là một cái khác chủng tộc. Giết giết giết, đế ẩn bị Lục Vân cứu sau đó, trong miệng của hắn vẫn như cũ cuồng hô lấy, vờ ơ y ma hướng phía Lục Vân giết tới đây. Lục Vân nhướng mày, hắn trở tay một bàn tay liền đem đế ẩn đánh ngất xỉu đi qua, sau đó tay của hắn một chiều, liền đem đế ẩn trên đỉnh đầu đế tỷ lấy xuống. Cơ ơ mở tới đế tỷ sau đó, Lục Vân mới thoáng thở dài một hơi, hắn tới đây mục đích chủ yếu, chính là đế tỷ, lại không nghĩ rằng mới vừa tới đến tự liệt thế giới này bên mở, đế tỷ ngay tại trước mắt của hắn lắc lư. Đế ẩn này chỉ là hư vô giới tôn, Lục Vân lúc này mới nhìn về phía đế ẩn. Hắn vốn cho rằng, Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế đem đế ẩn triệu đến bên cạnh hắn, sẽ vì đế ẩn tăng thực lực lên, trợ giúp hắn mở ra danh sách, lại không nghĩ rằng, đế ẩn vờ ơ y ma vẫn như cũ chỉ là hư vô giới tôn. Là hư vô giới tôn, nhưng là trong cơ thể của hắn có một tòa vô cùng thần dị tiểu thế giới, cho hắn cung cấp lực lượng, nhường ra hỏa này có được có thể so với cửu trọng danh sách thực lực. Ngao Cầm nháy một cái con mắt, kỳ quái, phổ thông hư vô giới tôn liền xem như có thể luyện hóa thế giới, cũng không thể đem chọn tòa thế giới lực lượng ra chỉ tại trên người mình, là Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế thủ đoạn. Hắn mặc dù không có trợ giúp đế ẩn tăng lên cảnh giới, mở ra danh sách, nhưng lại trong cơ thể hắn mở ra một phương thế giới này, hẳn là các ngươi thế giới bên ngoài. Lục Vân đem đế tỷ thu nhập sinh tử thiên thư bên trong, trực tiếp chấn áp lại, hắn cũng không có vội vã nghiên cứu đế tỷ. Lục Vân lấy ra một đạo phù lục, đánh vào trên thân của đế ẩn lúc này mới sâu kín tỉnh lại, trong mắt của hắn sát lục chi khí QNZ triệt để tán đi. Là ngươi vợ ơ y ma QNZ đến nơi này, đế ẩn vừa nhìn thấy Lục Vân, liền giật nảy mình, hắn vội vàng nhảy dựng lên. Đế tỷ của ta đâu? Sau một khắc, đế ẩn liền nghĩ tới đế tỷ của hắn, không khỏi lớn tiếng quát hỏi. Bị ta thu. Lục Vân tức giận nói, thứ này vốn cũng không phải là ngươi. Lưu ở trên người của ngươi cũng là một cái tai họa. Hiện tại, ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì, không phải vậy ta liền xử lý ngươi. Lục Vân trong mắt lộ ra một vòng sát khí, đế ẩn nhịn không được run rẩy một chút, đến lúc này, hắn mới hoàn toàn tỉnh táo lại, nhận rõ trước mắt tình thế. Không cần hỏi, đại đế hắn đã chết. Đế ẩn thở dài một hơi, trong mắt toát ra thật sâu đau thương, hắn bị 18 tôn đồng cấp tồn tại vây công tại 2 năm trước liền chết. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.